Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, đại thiếu thân phận chân thật. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được Lam Phong lời nói, thiên diện sát thần thập trác trên mặt không khỏi hiện ra một vòng phức tạp cùng cảm khái đến. Lập tức chậm chậm mở miệng nói, từ khi đại thiếu bọn họ đối ngươi đánh lén đại bại bị các ngươi tù binh. Về sau lại bị các ngươi thả sau khi đi, đại thiếu liền nhận phía trên cực kỳ nghiêm khắc phê phán cùng chỉ. Đại thiếu dưới cơn nóng giận giết phía trên phái tới sử giả, mang theo ta, Tiểu Thanh, Ly Tuyết cùng một nhóm lớn hắn tại thế lực nội bộ đã sớm an bài bố trí xuống cường giả đi vào hắc ám thế giới phát triển, vụng trộm thành lập căn cơ cùng thế lực. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này chúng ta kinh lịch đông đảo khảo nghiệm cùng ma luyện, rốt cục tại hắc ám thế giới xông ra một phen danh khí, chiếm đoạt một cái chuẩn nhất cấp thế lực. Cái thế lực này tên ngươi hẳn nghe nói qua, nó gọi là Ảnh Minh. Nghe vậy, Lam Phong hơi kinh hãi, lập tức nhẹ nhàng địa đầu. Ảnh Minh là một cái từ ba tên tứ tinh thần vệ chỗ tạo dựng lên một cái chuẩn hạng nhất thế lực. Lấy đại thiếu, Tiểu Thanh thực lực bọn hắn muốn chiếm đoạt bọn họ lời nói xác thực không tính là rất khó khăn. Dù sao đại thiếu thực lực đủ mạnh mẽ, hơn nữa còn có thiên diện sát thần thập trác. Bây giờ chúng ta hoàn toàn chiếm đoạt đồng thời tiêu hóa hết Ảnh Minh. Cái kia ba tên tứ tinh thần vệ cũng đều thần phục tại đại thiếu dưới chân, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Cũng không biết đại thiếu là từ đâu được đến tin tức nói ra Nicky Nai-ao nghiên cứu ra đến Iraq Glen hợp kim, thế là chúng ta liền để mắt tới nó. Đồng thời đối với cái này bày ra hành động cùng kế hoạch. Chỉ là không có nghĩ đến vũ khí chi thần Fran lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện đem kế hoạch chúng ta phá đi, khiến cho Janicki Nai-ao có thể đào thoát. Lam Phong đầu biểu thị chính mình rất nghiêm túc nghe đến ra hiệu thiên diện sát thần thập trác tiếp tục nói tiếp. Mà Janicki Nai-ao nữ nhi A cũng chính là thần vệ trên bảng chim sơn ca thì là vì bảo vệ Janicki Nai-ao mà thân chịu trọng thương, sau cùng không biết tung tích. Trước mắt chúng ta Ảnh Minh đang phát động nhân thủ toàn lực đuổi bắt tìm kiếm. Đại thiếu muốn dùng Janicki Nai-ao nữ nhi chim sơn ca làm con tin đến uy hiếp Janicki Nai-ao. Muốn khiến cho hắn giao ra Iraq Glen hợp kim khai phát phương pháp cùng tài liệu tương quan tới. Còn có trước đó cái kia Jerry Brand là chúng ta đến đỡ sáng thế tập đoàn khôi lỗ, trợ giúp chúng ta quản lý sáng thế tập đoàn, tìm kiếm cùng nghiên cứu khai phát Iraq Glen hợp kim chờ tương quan hạng mục sự tình các loại. Chấm ngoặc kép, thiên diện sát thần thập trác một năm một mười đem hắn cùng Lam Phong tách ra đã phát sinh sự tình cùng đại thiếu bọn họ tiếp xuống muốn làm sự tình cùng nhiệm vụ cùng kế hoạch giảng thuật đi ra. Đại thiếu muốn xưng bá chiếm đoạt hắc ám thế giới, sau cùng muốn cầu lợi dùng hắc ám thế giới lực lượng đến chống lại lật đổ Hoa Hạ, thu hoạch được Iraq Glen hợp kim chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, còn có đằng sau cơ nhân cải tạo. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này dã tâm lại to lớn như thế. Nghe được thiên diện sát thần thập trác giảng thuật, Lam Phong mi đầu trong dạ dày, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn không có muốn đại thiếu gia hỏa này dã tâm vậy mà lại to lớn như thế. Không chỉ có trực tiếp giết tổ chức phái tới sử giả, mưu phản tổ chức đi vào phía tây hắc ám thế giới, muốn chiếm đoạt xưng bá hắc ám thế giới không nói, còn muốn lợi dụng hắc ám thế giới lực lượng lật đổ Hoa Hạ, một lần nữa thành lập được một cái tân vương quốc. Cái này dã tâm thật sự là quá khổng lồ. Đúng, cha rõ ràng đại thiếu thân phận a. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, thiên diện sát thần thập trác không khỏi nhẹ nhàng địa đầu, lập tức mang theo nồng đậm ngưng trọng cùng phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu, tên thật ra Cát Dương Đống, chính là Hoa Hạ ẩn tàng thế gia gia Cát nhất tộc hậu nhân. Thuở thiếu thời lòng ôm chí lớn, muốn đồ bắt trước tổ tiên bọn họ ra cắt Khổng Minh Tinh Trung báo quốc. Vì Hoa Hạ cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Tại 8 tuổi thời điểm hắn liền bị chọn làm S tử vong huấn luyện hạt giống. tiếp nhận nghiêm ngặt mà tàn khốc huấn luyện, tiếp nhận không phải người tra tấn, thành công ép tử vong trong huấn luyện sống mà đi ra. Chính thức lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy Lân Long bộ đội đặc chủng, đồng thời nương tựa theo biểu hiện xuất sắc, trở thành Lân Long bộ đội đặc chủng trẻ tuổi nhất đội trưởng. Lại một lần nữa chấp hành nhiệm vụ trên đường, Gia Cát Dương Đống xuất lĩnh Lân Long bộ đội đặc chủng chấp hành cấp S nhiệm vụ. Nghĩ cách cứu viện một tên tại Hoa Hạ cảnh nội bị bắt làm tù binh nước ngoài lãnh đạo cấp cao. Lúc ấy kế hoạch tiến hành rất thành công thuận lợi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái kia lại là địch nhân vì tiêu diệt Lân Long bộ đội đặc chủng mà vải. Hạ bẫy dập, đại thiếu bọn họ lúc ấy thân thể chúng bẫy dập, thỉnh cầu cao tầng trợ giúp. Thế nhưng là không có đạt được trả lời. Cắn răng phía dưới, đại thiếu chỉ có thể liều chết mang theo Lân Long bộ đội đặc chủng huynh đệ giết ra khỏi chúng. Vậy, Lân Long bộ đội đặc chủng vì hoàn thành nhiệm vụ, yểm hộ đại thiếu cùng tên kia nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên rút lui. Kết quả toàn bộ bỏ mình. Nếu là bọn họ không mang theo tên kia nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên, cũng sẽ không ủ thành dạng này bi kịch. Thiên diện sát thần thập trác nghỉ một hơi, lập tức tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Tại đại thiếu mang theo tên kia nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên trở về phục mệnh trên đường, bởi vì liên tục không ngừng truy kích cùng mang theo một cái vướng víu đào vong, trải qua ngàn khó vạn ngăn trở, đại thiếu thân chịu trọng thương rốt cục mang theo tên kia nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên trốn tới. Kết quả, người biết lớn nhất sau đó phát sinh cái gì không? Tên kia bị Lân Long bộ đội đặc chủng cùng đại thiếu liều chết cứu được nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên, vậy mà tại đại thiếu thân chịu trọng thương, kiệt lực đồng thời không có nhất phòng bị thời điểm cho hắn nhất thương, đem đại thiếu đánh rớt nhập chảy xiết dòng sông bên trong. Nguyên lai, cái kia cái gọi là nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên theo những cái kia bọn cướp hung đồ là một đám. Đây là nước khác nhà đặc địa vì diệt trừ Lân Long bộ đội đặc chủng bộ đội thiết lập hạ bẫy dập cùng cái bẫy. Về phần cái kia đả thương đại thiếu nước ngoài lãnh đạo cấp cao nhân viên sau cùng lại bị giết chết diệt khẩu. Cái này tiêu diệt Lân Long bộ đội đặc chủng kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, đại thiếu phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết, may mắn được cứu, trở về khu vực đem trong chuyện này báo cho phía trên. Kết quả bởi vì cái kia nước ngoài lãnh đạo cấp cao người chết, không có chứng cứ, lại thêm trên quốc tế cái kia chết đi nước ngoài người lãnh đạo quốc gia tạo áp lực, truy cứu trách nhiệm, quân đội phía trên căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng đại thiếu. Coi là cái này là đại nhân vì chính mình thất bại mà thêu dệt lời hoang đường. Những cái kia vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhiệm vụ mà chết đi Long Lân bộ đội đặc chủng thành viên đồng dạng là không có đạt được bọn họ vốn hẳn nên có được vinh diệu. Mà đại thiếu tức thì bị hủy bỏ quân chức, bị khuyên lui, Lân Long bộ đội đặc chủng cũng vì vậy mà bị cao tầng xóa tên. Hoàn toàn bị xóa đi, liền hồ sơ cũng không từng lưu lại. Đại thiếu, căm hận đám kia cái gọi là cao tầng. Nếu như không phải những tên kia ngu muội, nếu như không phải là bởi vì bọn họ, Lân Long bộ đội đặc chủng cũng sẽ không toàn diệt tử vong. Đại thiếu, hắn hiện tại còn sống chính là vì báo thù, hiện tại hắn là vì mà sinh. Thiên diện sát thần thập trác trong lời nói tràn ngập nồng đậm bi ai. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được cái này có quan hệ với đại thiếu cố sự, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp đến. Hắn có thể lý giải đại thiếu tâm tình, cũng có thể lý giải đại thiếu cái kia một phần bi ai. Bởi vì hắn cũng có qua cùng loại thể nghiệm, bọn họ là cùng một loại người. Chỉ là, đại thiếu so với hắn càng thêm cực đoan. Có lẽ, nên tìm hắn hảo hảo nói một chút. Lam Phong quất một điếu thuốc, ở trong lòng thì thào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.